Con đường bá chủ, chương 1226, yếu điểm của thời không tự tại kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam vừa phát hiện tung tích của Lâm Tích và tung ra bá lực trưởng. Bốn phân thân khác của nàng đã mang theo sức mạnh tương đồng ám sát trực diện hắn. Đây chính là chỗ lợi hại của cấm kỵ thời không tự tại kinh. Triệu hồi phân thân chẳng khác nào bản thể nhưng chẳng ảnh hưởng đến dòng thời gian trong quá khứ lẫn tương lai. Thậm chí dù Lạc Nam đem tất cả phân thân giết sạch, nhưng chỉ cần bản thể Lâm Tích còn sống, nàng ta vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng một khi đã muốn chiến sinh tử, Lạc Nam đương nhiên muốn diệt cả phân thân lẫn bản thể. Bá y tung hoành, bá lực bùng nổ mà ra. Hư ảnh của các dị thuộc tính ngạo nghễ hiện lên như các vị thần hộ mệnh xung quanh Lạc Nam. Kim ô hư hỏa, bát hoang hoành thiên viêm, nham tượng trọng viêm, thổ hùng chấn ngục thổ, hư ảnh thủy thần, cự lâm nhân mộc, trừ những dị thuộc tính mà chúng nữ đã sử dụng trong thiếu đế chi chiến. Toàn bộ dị thuộc tính còn lại có thể hiện thân chiến đấu đồng loạt xuất hiện. Bùng nổ sức mạnh, hung hăng đem bốn phân thân của Lâm Tích đẩy lui. Bá lực trưởng vẫn được Lạc Nam tung ra, hướng về bản thể Lâm Tích nghiền ép tất cả. Mắt thấy tình cảnh này, Lâm Tích sắc mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn, đế cấp cực phẩm vũ kỹ, tứ thần ấn, giống, theo bốn tiếng gầm thét vang trời. Bốn loại đế lực của Lâm Tích bất chợt ngưng tụ trên thiên không, hình thành bốn hư ảnh khổng lồ dương nanh múa vuốt, thần thú chân long, thần thú chu tước, thần thú huyền vũ. Thần thú bạch hổ, bốn loại đế lực ngưng kết thành bốn hư ảnh thần thú. Sau đó cùng lúc lao vào nhau, tiến hành dung hợp, hóa thành một đại ấn khổng lồ. Tứ thần ấn, đây là một trong những thủ đoạn hùng mạnh nàng thu được từ tiên ma mộ địa trong thiếu đế chi chiến lần này. Hiện tại trực tiếp mang ra sử dụng, Lâm Tích một tay chấn xuống. Tứ thần ấn theo ý niệm của nàng hung hăng va đập cùng bá lực trưởng của Lạc Nam. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ma sát dữ dội sinh ra, bá lực trưởng như một tia hủy diệt xuyên phá trực diện. Còn tứ thần ấn lại vừa thủ vừa công, không ngừng chống cự, muốn nghiền ép lại bá lực trưởng. Đáng tiếc, như đã nói, mặc dù sở hữu bốn loại đế lực, nhưng chắc chắn những đế lực này không thể mạnh bằng bá lực của Lạc Nam. Bên trong cùng loại thuộc tính, đế lực thông thường đã lép vế trước dị thuộc tính đạt đến đẳng cấp đế lực. Huống hồ bá lực là do hàng loạt dị thuộc tính tạo thành. Răng rác, chỉ cầm cự được một thoáng, tứ thần ấn đã hoàn toàn vỡ tan. Bá lực trưởng hung hăng bá đạo một đường tiến mạnh. Hừ, thời gian gia tốc. Trước tình cảnh này, Lâm Tích thi triển gia tốc thời gian quanh thân thể mình, khiến tốc độ của nàng gia tăng như chưa từng có. Triển khai thân pháp cấp tốc rời đi, thành công né tránh bá lực trưởng. Keng keng keng keng keng, chưa kịp vội mừng, 109 thanh vũ hoàng kiếm đã xẹt ngang hư không, tiến hành truy sát. Hừ, triệu hoán phân thân trước một ngày sau một ngày, triệu hoán phân thân trước hai ngày sau hai ngày, triệu hoán phân thân trước ba ngày sau ba ngày, triệu hoán phân thân trước 10 ngày sau 10 ngày, triệu hoán phân thân trước một tháng sau một tháng. Theo Lâm Tích không ngừng triệu hoán, số lượng phân thân liên tục được sinh sôi. Chỉ thoáng chốc, nhân số Lâm Tích có mặt ở hiện trường đã lên hơn 100 người. Hơn 100 Lâm Tích xuất hiện, mỗi người tay cầm hắc bạch song kiếm, đánh ra đế lực, ung dung nghiền ép vũ hoàng kiếm của Lạc Nam, đem từng thanh kiếm đánh cho rơi rụng. Vũ Hoàng kiếm lúc này hoàn toàn không tạo nên chút ảnh hưởng nào đối với bản thân Lâm Tích. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Toàn trường ngơ ngác, hiển nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tích bạo lộ gần hết thực lực. Chúng cường giả cũng phải chấn kinh, trực tiếp triệu hoán nhiều phân thân như vậy. Dù là những thần thông nổi danh trong vũ trụ này cũng thấy không nhiều. Chẳng lẽ giống như đa trùng phân thân thuật của con khỉ ở Vạn Yêu Thánh Địa? Thiên đế hít sâu một hơi nói. Không sai, thủ đoạn của Lâm Tích khiến các cường giả liên tưởng đến thần thông nổi danh của Linh Minh Thạch Hầu đa trùng phân thân thuật. Đây là môn thần thông có thể triệu hoán phân thân không thua gì bản thể chiến đấu trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ Lâm Tích là đệ tử của Linh Minh Thạch Hầu? vô số cường giả âm thầm phán đoán. Với sự khủng bố của con khỉ kia, thu nhận một đệ tử yêu nghiệt như Lâm Tích cũng không phải chuyện lạ. Đây cũng là một cách lý giải cho thân phận thần bí của Lâm Tích. Một thiên tài vô danh không có chống lưng, chẳng thể nào leo cao đến mức độ như hiện nay được. Không, loại thủ đoạn này còn siêu việt đa trùng phân thân thuật. Tại toàn trường, chỉ có một mình Tuế Nguyệt Nữ để ánh mắt trở nên ngưng trọng. Những cường giả khác hiếm người sở hữu thời gian và không gian. Không đủ kiến thức, chẳng nhận ra sự huyền diệu đến từ những phân thân của Lâm Tích. Nhưng một người sở hữu thời không thánh thể như nàng, thừa khả năng nhìn ra huyền cơ. Điểm yếu của đa trùng phân thân thuật chính là mặc dù có nhiều phân thân, nhưng những phân thân này khi chiến đấu sẽ vận dụng lực lượng của chính bản thể. Điều đó đồng nghĩa, Linh Minh Thạch Hầu sẽ bị phân thân rút lấy chính lực lượng của mình trong quá trình thi triển. Số lượng phân thân càng nhiều, tiêu hao lực lượng càng lớn. Cho nên, đa trùng phân thân thuật dù rất lợi hại nhưng vẫn còn nhược điểm. Chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn cho đến khi Linh Minh Thạch Hầu hao sạch lực lượng. Nhưng thủ đoạn phân thân của Lâm Tích thì khác. Những phân thân được nàng triệu hồi không hề tiêu hao lực lượng của bản thể. Trái lại, mỗi phân thân hoạt động một cách độc lập và tự do. Chỉ cần không bị tiêu diệt, những phân thân này có thể tồn tại vĩnh viễn. Lạc Nam đang thực sự đối mặt với hơn 100 Lâm Tích, mà không phải bất kỳ phân thân nào. Không gian lao ngục, mà lúc này, hàng trăm Lâm Tích chuyển sang vây công trực diện Lạc Nam. Sử dụng ưu thế số lượng của mình muốn nghiền ép hắn. Một nửa hơn 50 người cùng lúc kết ấn, thi triển không gian lao ngục, tầng tầng lớp lớp không gian hình thành. Số lượng không thể hình dung, không gian kiên cố đến cực điểm. Với nhân số vượt trội, vũ kỹ được Lâm Tích thi triển cũng mạnh theo cấp số nhân. Không gian lao ngục kiên cố đến cực điểm, khóa chặt Lạc Nam vào bên trong. Một nửa còn lại đồng loạt thi triển tứ thần ấn. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng như hủy thiên diệt địa hiện ra. Hơn 50 cái tứ thần ấn xuất hiện, hung hăng hướng về Lạc Nam đang bị giam cầm nện xuống. Một cái tứ thần ấn có thể không đối kháng nổi bá lực trưởng, nhưng hơn 50 cái tứ thần ấn có thể dễ dàng hủy diệt bá lực trưởng. Lúc này, số lượng tứ thần ấn khủng bố đó đủ sức nghiền nát cả địa đế. Nhưng mà, Lạc Nam cũng là yêu nghiệt thật thụ. Không phải ăn chay, bá vực mở, bá vực vừa ra, vạn dặm đấu trường chìm trong các loại lực lượng gào thét phẫn nộ. Răng rác, răng rác, răng rác, như vạn khối thủy tinh vỡ vạn. Không gian lao ngục do hơn 50 Lâm Tích tạo thành vẫn hóa thành mảnh vỡ. Lạc Nam ngửa đầu thét dài. Thần tướng vệ hồn xuất, giống, gào, bên trong đan điền, bá đỉnh điên cuồng xoay tròn. Các loại dị thuộc tính phân tách mà ra, hình thành thần tướng, hỏa thần tướng, băng thần tướng, phong thần tướng, hắc ám thần tướng, kim thần tướng, thủy thần tướng, mộc thần tướng, thổ thần tướng, bạo loạn chiến ma kỵ trên cùng kỳ ma ảnh. Một tay cầm tàn kiếm ma hồn, một tay phủ đầy hồng hoang ma văn. Thậm chí ngay cả ma thần tướng cũng thông qua bí thuật nghịch chuyển tiên ma, lấy hình thái hắc ám tiên lực xuất hiện. Ngoại trừ lôi thần tướng và các đỉnh còn chưa đủ dị vật để tụ thần tướng. 9 tôn thần tướng toàn diện hiện thế, chấn thủ 4 phương 8 hướng. Điên cuồng oanh tạc tứ thần ấn giữa thiên không. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Hỗn chiến đến cực điểm. Các thần tướng vừa xuất, trực tiếp đối chiến với hàng loạt phân thân của Lâm Tích. Vì chủ nhân giảm tải áp lực, mà Lạc Nam cũng nâng lên Lạc Hồng kiếm. Hãm quân xa luân kiếm điển điên cuồng triển khai, quét ngang 4 phía, đấu trường rạn nứt, thành vách có dấu hiệu băng liệt. Các vụ nổ liên tiếp nổ ra, kinh thiên động địa, mau, gia cố đấu trường. Bụt cả kinh lên tiếng nói. Ngô đế gật mạnh đầu, ngự không mà lên, hai tay kết ấn, vô số trận văn huyền ảo sinh sôi. Lấy một tốc độ nhanh chóng bao trùm đấu trường, ngăn cản dư ba nghiền nát, gia cố toàn diện. Đây là cuộc chiến của hai yêu nghiệt đứng đầu. Vô số đế cấp cường giả bất chợt đứng lên, sắc mặt đắng chát. Đúng là sóng sau sâu sóng trước. Bọn hắn u sầu thầm nghĩ, Đổi lại là mình gặp phải bất kỳ Lạc Nam hay Lâm Tích, chỉ sợ kết cục cũng là tử vong. Đó là khi hai yêu nghiệt này còn chưa thành đế. Cuộc chiến của Lạc Nam và Lâm Tích chẳng khác nào đại chiến của hai cường giả thành danh. Đủ tầm ghi vào sử sách của vũ trụ. Thiếu đế chi chiến 6.000 năm trước. Không thể nào sánh bằng. Đám người Cự A-man, Ngưu Ma Vương, Nhân Kê, chăm chú đến cực điểm. Chiến ý sục sôi. Hận không thể có được thực lực cường hoành như vậy. Chúng nữ hậu cung, làng nhất thế cũng bị sự cường đại của Lâm Tích làm cho hốt hoảng. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Các nàng đều là thiên chi kiêu nữ. Lòng kiêu ngạo vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng tự cảm thấy mình không bằng Lâm Tích. Gặp phải thủ đoạn của Lâm Tích trong chiến đấu. E rằng tất cả các nàng không chết cũng trọng thương. Các nàng siết chặt nắm tay. Quyết tâm phải càng thêm cố gắng trong tương lai. Ít nhất là không cản chân Lạc Nam trước những đối thủ mạnh mẽ như Lâm Tích. Về phần những đế tử. Đế nữ khác đã sớm tuyệt vọng. Người với người, vì sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Chỉ có thể trách bọn hắn sinh ra trong thời đại yêu nghiệt hoành hành mà thôi. Mà lúc này, nhìn thấy hàng trăm Lâm Tích bị cửu đại thần tướng đánh cho chật vật. Lạc Nam bùng nổ bá vực càn quét đấu trường. Những nơi hắn đi qua, bá vực phô thiên cái địa nghiền ép trực diện. Liên tục có phân thân của Lâm Tích bị ép cho thổ huyết. Sắc mặt trắng bệch, Lâm Tích mạnh mẽ nhờ vào thời gian và không gian cũng như một đống phân thân. Thực chất khả năng cận chiến và đẳng cấp thể tu yếu hơn bất kỳ yêu nghiệt nào trong top 10. Nếu cận chiến một với một, Lâm Tích không phải là đối thủ của Long Ngạo Thế, không phải đối thủ của Viên Hồng Ma, càng không phải đối thủ của Ngộ Pháp hay Thủy Tinh. Chính vì thế, bá vực của Lạc Nam tạo thành sức ép cực kỳ to lớn đối với nàng. Lạc Nam tay nâng Lạc Hồng kiếm, bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình càn quét, hãm quân xa luân liên tục chạm ra, bất chấp hàng loạt không gian mà Lâm Tích tạo ra ngăn cản, liên tục chạm diệt phân thân của nàng như thu hoạch rơm rạ. Trước sự bùng nổ của mình, Lạc Nam và cửu đại thần tướng diệt đi một nửa Lâm Tích trên đấu trường một cách đầy bá đạo. Đương nhiên, đó là trong điều kiện Lâm Tích không vận dụng ưu thế đến từ cấm kỵ. Nghịch đảo thời gian, trong khoảnh khắc, số lượng Lâm Tích còn lại đồng loạt chắp tay kết ấn. Từ trong cơ thể nàng, thời gian chi lực bao trùm toàn bộ đấu trường, lấy một tốc độ khủng bố. Toàn cảnh trước mặt lại như một cuốn phim đảo ngược. Lạc Nam bị cưỡng chế lui bước. Tất cả thần tướng vệ hồn lần lượt hóa thành dị thuộc tính tiến ngược vào cơ thể hắn. Mà những Lâm Tích đã chết đi cũng lần lượt quay ngược về khoảng thời gian chưa bị tiêu diệt. Thoáng chốc, tình cảnh trở lại như lúc ban đầu. Hơn trăm Lâm Tích bao vây Lạc Nam. Thần tướng vệ hồn vẫn chưa hiện thế. Khả năng trưởng khống thời gian này. Quả thật là sánh ngang đế nữ Tuế Nguyệt Cung A. Toàn trường khiếp sợ đến cực điểm. Nếu để Lâm Tích liên tục thi triển nghịch đảo thời gian. Chẳng phải nàng ta luôn đứng ở thế bất bại. Mà đế hít sâu một hơi hỏi. Không ai lên tiếng trả lời hắn. Bởi vì điều này quá phi thực tế, thật sự đáng sợ, không thể, nghịch đảo thời gian cũng là một loại thủ đoạn cường đại. Khi thi triển tiêu hao rất nhiều lực lượng của người sử dụng, Tuế Nguyệt nữ đế trong lòng thầm nghĩ, Lâm Tích chắc chắn tu luyện siêu việt đế cấp công pháp đẳng cấp cực cao. Hoặc kinh khủng nhất chính là cấm kỵ. Tuy nhiên, dù là cấm kỵ cũng không thể giúp nàng sở hữu lực lượng vô tận. Nếu Lạc Nam biết suy nghĩ trong lòng Tuế Nguyệt nữ đế, chắc chắn sẽ cực kỳ khâm phục, bởi vì đúng như cách nhìn nhận của Tuế Nguyệt nữ đế. Mỗi một loại cấm kỵ ẩn chứa thủ đoạn và công năng khác nhau. Thời không tự tại kinh của Lâm Tích khủng khiếp vô cùng. Nhưng nó không mang lại khả năng khôi phục lực lượng một cách vô hạn như bất hủ diễn sinh kinh của Lạc Nam. Đồng nghĩa với chiến càng lâu, Lâm Tích và đám phân thân sẽ càng suy yếu. Thậm chí đến một mức độ nào đó, suy yếu đến mức không thể triệu hồi phân thân. Đây là lý do Lạc Nam tự tin mình có thể chiến thắng Lâm Tích. Hoặc hơn thế nữa là đoạt mạng của nàng. Dù khi Lâm Tích thi triển nghịch đảo thời gian khiến mọi công sức từ nãy đến giờ của mình trở nên uổng phí. Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thong dong. Nếu thời không tự tại kinh còn mang đến khả năng khôi phục vô hạn như bất hủ diễn sinh kinh, vậy Lạc Nam còn đánh cái giám a? Mà hiển nhiên, bản thân Lâm Tích cũng hiểu yếu điểm của mình. Sau khi thành công triển khai nghịch đảo thời gian, nàng quyết tâm toàn diện áp đảo, diệt sát Lạc Nam trong thời gian ngắn, không muốn kéo dài quá lâu nữa. Triệu hồi phân thân, trong ánh mắt trợn tròn của toàn trường, hàng trăm Lâm Tích lại tiến hành triệu hoán phân thân của mình ở các mốc thời gian khác nhau. Lít nha lít nhít thân ảnh Lâm Tích đồng loạt xuất hiện. Số lượng vượt quá 200 người. Lấy tư thái thập diện mai phục đem Lạc Nam vây vòng trung tâm. Hơn 200 Lâm Tích đồng loạt triệu hồi pháp bảo. Oanh! Hơn 200 kiện bạo hồn trống xuất hiện. Tất cả Lâm Tích ánh mắt đầy băng lãnh. Điên cuồng nổ trống. Sát cơ hóa thành thực chấn chấn đến Lạc Nam. Lần này oanh bạo linh hồn ngươi. Cách chương.